theo bên giác thiện từ nương qua. Quan Âm cứu khổ làm mấy, giúp con thoát nạn nhiều lần lầm than. Nhìn quanh quyến thuộc họ hàng, nào ai biết trước từng người xa đi. Vậy mà đời sống ngu si, chấp mê bát ngộ, tìm đường bi thương. Tới khi gặp quỷ vô thường, tiền cao như núi cũng đành buông xuôi. Dù có gian không úa màu. Em ơi em hơi xuân về nào có đâu xa, nếu mà mọi gói bôn ba anh về nói lại tình ta. Gặp nhau cho luyến lưu khi biệt ly thêm vẫn vương làm gì. Em ơi có ngờ đó rằng khúc nhạc chưa tàn mà vội xa cách em ơi, đôi ngả biết tìm về đâu. Chưa nhập ngộ anh hay dẫn em về vùng ngoài ô có cỏ bông bay, ở đây im vắng thương người còn ta với trời. Thời gian vào đêm rừng sao là nên khói rừng răng lối cỏ quên, tóc mây thơm mùi cỏ đưa anh thoát xa dần vùng trần gian với những ưu tư. Có mày đan dấu chân tròn đường đi bước mòn, sợ khi người đi để thương

lạc lắm, giờ đành lặng tâm. Cũng bởi vì nghèo nên duyên tình eo neo, phận cô ai theo, chỉ theo chữ kim tiền. Bao nhiêu yêu thương đành gãi đôi, tình đời bạc lắm, ân nghĩa bao năm dứt bỏ một lần, em chẳng chút phân vân. Buồn biết bao nhiêu, giờ đau khổ trăm chiều, tim anh khổ héo vì tình đời bạc bẽo. Đã bao năm sao giờ người đành tâm, về giới xa quá quên tình nghĩa mặn mà, quên mất nơi này anh vẫn còn trong ngóng. Đời đâu như lối mong, sao em đành lòng sáng sớm. Bên nhau đã bao năm sao giờ tình còn đâu, người về với giao sáng, người quên cánh cỡ hàng, quên mất nơi này anh một mình đau nhói. Vì ai quay bước dồn, người đành lòng phụ bạc lắm, giờ đành lặng tâm. Cũng bởi vì nghèo nên duyên tình eo neo, phận khổ ai theo, chỉ theo chữ kim tiền. Bao nhiêu yêu thương đành gãi đôi, tình đời bạc lắm, ân nghĩa bao năm dứt bỏ một lần, em chẳng chút phân vân. Buồn biết bao nhiêu, giờ đau khổ trăm chiều, tim anh khổ héo vì tình đời bạc bẽo. Buồn biết bao nhiêu, giờ đau khổ trăm chiều, tim anh khổ héo vì tình đời bạc bẽo. Ngày xưa em vẫn nói quên mất rồi. Cô hoành cành bướm mình ơi, đi về ôm trái mộng tới. Trái mộng tới tím rụng tà tới, gõ son ngủ phiền em dặm chơi với mộng tới. Cố nhân đâu còn thăm hồi ai ơi, mong tới ơi hơi mong tới. Cánh gầy ru tiếng gà kêu, thương mình kiếp đời quanh hiên, tình bạn xa tầm giới, ngõ tìm không người tới, lẻ loi mình tôi cuối trời. Đơn lạnh ông bướm tình ơi, đêm ngày ôm trái mong về người thương, nhớ ngày hai

suốt đêm những lời nào là nói tăng tâm hình để bớt lẻ lối, và còn thề thốt đầu môi yêu chỉ có mình tôi suốt đời. Từ khi tôi yêu người chân trời góc biển ngược xuôi, thay hình thay mặt để tôi chia sẻ những khi buồn vui, ước vọng cùng người đến đôi bây giờ tan thành mây khói, vẫn còn tôn thờ bóng không hồn. Tay hướng tròn môi sầu đeo thêm hình ảnh người tôi chót yêu quá nhiều, vài lần muốn hủy tâm hình mà có được đâu, vì tình người khắc đậm sâu quên thật khó người yêu lâu. Vài lần muốn hủy tâm hình mà có được đâu, vì tình người khắc đậm sâu quên thật khó người yêu lâu. Oh, anh vốn thân nghèo, em cũng chẳng cao sang. Tụi mình quen nhau tình nghĩa lúc cơ hàng, giàu khó cũng không mang, miễn là mình thương nhau. Năm tháng qua rồi em học đôi ăn chơi, bảo rằng anh ơi mình chia tay cho rồi, vì tài trắng không tiền lo được gì cho em, thôi dừng lại nghe anh. Tiền trước tình sau khi tình em đổi thay màu, khi lời hứa hôm nào em đành lòng quên mau. Tình có là chỉ khi tình nghĩa đã thua tiền, em mang nặng chưa tiền nên tình đành vô duyên. Em nay quay về khi người đời khen chê, người phụ đời em vì em chẳng có tình, vì anh chẳng có tiền, vì tiền trước tình vốn thân nghèo, em cũng chẳng cao sang. Tụi mình quen nhau tình nghĩa lúc cơ hàng, giàu khó cũng không mang, miễn là mình thương nhau. Năm tháng qua rồi em học đôi ăn chơi, bảo rằng anh ơi mình tay cho rồi, vì tài trắng không tiền lo được gì cho em, thôi dừng lại nghe anh. Tiền trước tình sau khi tình em đổi thay màu, khi lời hứa hôm nào em đành lòng quên mau. Tiền nên tình đành vô duyên. Em nay quay về khi người đời khen chê, người phụ đời em vì em chẳng có tình, vì anh chẳng có tiền, vì tiền trước tình sau. Đời em vì em chẳng có tình, vì anh chẳng có tiền, vì tiền trước tình sau. Lòng yêu nhiều

mẹ bay nhớ kỷ niệm hai chúng mình. Ngày đó quen nhau vương chốn tình trên tóc mây, đôi mắt thơ ngây, hoa nắng ươm đầy, đẹp tựa như lá mẹ bay nên tình anh chót bay. Ngày đó yêu nhau chúng ta thường qua lối này, từng lá mẹ bay vương gót hại hoa bướm say, từ nắng đơm bông trên má em hồng, đẹp tựa như lá mẹ rơi khung trời xanh ướt mơ. Ta xa nhau lúc hè về phương xa thượng buồn, nẻo đường thành đô tối ngập trời vùng luyến thương ơi. Mùa thu dâng cao biết rằng người yêu đang mong xiên hiếu rậm lửa còn đốt cháy quê hương. Giờ đã xa nhau những kỷ niệm xin vẫy chào, vùng lá mẹ bay năm tháng dài thương nhớ ai. Em cố quên đi thương nhớ làm gì, tình mình như lá mẹ rơi trên dòng suối bi. Em cố quên đi thương nhớ làm gì.